đem Lan Vô Tâm chém đầu cả nhà, tận chu cửu tộc, nhưng hiện tại, hắn không biết chuyện gì xảy ra, dù sao trong lòng không chút ý nghĩ hỏi tội Lan Vô Tâm. Thậm chí, trong lòng còn có cảm xúc đồng tình. Sau một chốc, Hoàng đế Tự U dùng ánh mắt sắc bén chưa từng có quay lại. Nguy hiểm như chim ưng. Cách chương.